Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81 đổi mới ảnh hưởng. Mù Thanh Thiền trong tay mang theo một đoàn đạm lục sắc ánh huỳnh quang. Không ngừng khẽ vuốt ở trọng thương người miệng vết thương thượng. Vốn dĩ nhìn qua như là tùy thời đều phải tắt thở người. Hô hấp dần dần bình thường. Trắng bệch sắc mặt cũng khôi phục rất nhiều. Đệ tam tổ cùng thứ tám tổ nhân tâm khiếp sợ quay cuồng không ngừng. Các ngươi vì hắn đô điểm khép lại miệng vết thương gói thuốc chát hạ. Ta đi xem tiếp theo cái, Ngu Thanh Thiền đối tam tổ cùng tám tổ trị liệu sư không khách khí sai xử. Hai người một phương diện khiếp sợ Ngu Thanh Thiền cao siêu trị liệu thuật. Một phương diện âm thầm hối hận lúc trước không nên xem thường nàng. Nghe được Ngu Thanh Thiền phân phó, không chút do dự quá khứ vì người bị thương băng bó. Vừa rồi Ngu Thanh Thiền nói những cái đó trị liệu thượng bước tấu cùng phương pháp. Đối bọn họ tới nói quả thực quá hữu dụng, cảm giác so học viện đạo sư còn chuyên nghiệp. Tiếp theo Ngu Thanh Thiền lại làm trọng thương nhìn qua sắp chết mấy người trị liệu. Trải qua nàng ra tay, kia mấy người đều khôi phục bình thường, trừ bỏ miệng vết thương yêu cầu dùng gói thuốc chát ngoại. Đều không có lưu lại cái gì tai họa ngầm ni mấy người vốn dĩ đều ôm hẳn phải chết lòng tuyệt. Vọng, giờ này khắc này có thể cứu trị lại đây. Trong lòng đối Ngu Thanh Thiền phi thường cảm kích, nghĩ về sau tổng muốn báo đáp nàng một vài. Tam tổ cùng tám tổ đội viên đối Ngu Thanh Thiền trị liệu cảm thán không thôi. Nếu là đổi thành chính bọn họ đội ngũ hai gã trị liệu sư. Nằm trên mặt đất mấy người không biết còn có thể hay không thuận lợi sống sót. Phía trước bọn họ còn đối thứ bảy tổ vui sướng khi người gặp họa. Hiện tại thật là hổ thẹn không thôi. Giấu ở bốn phía vài tên đạo sư giờ này khắc này kỳ thật cũng không bình tĩnh. Bọn họ căn bản không nghĩ tới tân sinh học viên trung cư nhiên còn ẩn tàng rồi Ngu Thanh Thiền như. Vậy một vị điệu thấp người tài ba. Nàng vô luận ở trị liệu thượng vẫn là công kích thượng đều xem như học viên trung cao thủ. Đặc biệt làm ma thú một kích bị mất mạng còn móc ra tinh hạch điểm này thượng. Liền bọn họ đều không khỏi động dung bội phục. Kỳ thật bọn họ không biết, Ngu Thanh Thiền sở dĩ như vậy sắc bén đem ma thú cùng yêu thực tìm đúng nhược điểm. Một kích bị mất mạng, hoàn toàn là đến từ kiếp trước thói quen. Đối đãi tang thi khi chiến đấu đã hình thành một loại hình thức. Hơn nữa ma thú cùng yêu thực đồng dạng có thể trợ giúp tu luyện tinh hạch. Nàng không tự giác liền triển lộ ra đã từng sấm rền gió cuốn một mặt. Ta đi đăng báo học viện cao tầng Ngu Thanh Thiền tình huống đi, ba hạo nhìn chằm chằm Ngu Thanh. Thiền ánh mắt phức tạp cung tán thưởng, ngay sau đó nhỏ giọng nói. Lâm Phi Vũ bản nhân tính cách tương đối cường thế, thích nhất như là Ngu Thanh Thiền như vậy tính tình cùng ra tay. Ân, đi đăng báo đi, nàng tiềm lực rất cao, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng, ba hạo gật gật đầu. Ta cũng là cho là như vậy, liền phiền toái Lâm đạo sư ngươi trước chăm sóc bọn họ một đoạn thời gian, không thành vấn đề. Lâm Phi Vũ sang sảng cười cười, ba hạo một cái xoay người liền biến mất ở tại chỗ. Một đám người nghỉ ngơi một hai cái canh giờ, chờ người bệnh đều khôi phục hành động. Mới chuẩn bị nhích người hướng tới thượng du tiếp tục đi trước. Hỏa Ly Nhược cùng mặt khác hai tổ đội trưởng thương nghị một phen. Cuối cùng vẫn là quyết định cùng nhau đi. Như vậy càng thêm an toàn. Rốt cuộc phụ cận rừng rậm khe sâu ma thú cùng yêu thực đều không ngừng hướng tới thượng du điên. Cuồng dũng đi, đơn độc một tổ người nếu là gặp một đám ma thú hoặc là yêu thực công kích. Vậy sẽ như là vừa rồi như vậy. Chẳng những luống cuống tay chân, còn khả năng toàn quân bị diệt. Quan trọng nhất chính là đệ tam tổ cùng thứ tám tổ người ở kiến thức quá Ngu Thanh Thiền sắc bén. Thân thủ cùng cường hãn trị liệu lực sau, đều tưởng đi theo thứ bảy tổ cọ, đi theo bên người nàng. Bọn họ trong lòng sẽ mạc danh sinh ra một loại cảm giác an toàn. Ngu Thanh Thiền dùng thực lực của nàng cùng với thân đều tới linh hồn nhân vật khí chất. Dần dần đổi mới ảnh hưởng người chung quanh, ở ba cái tổ hướng tới thượng du chạy đến đồng thời. Mặt khác tổ thành viên cũng không hẹn mà cùng hướng tới cái kia phương hướng chạy đến. ở một cái không biết tên đường nhỏ thượng, một người bạch y như họa tuấn mỹ, tuổi trẻ nam tử. Mang theo hơi thở không yếu, sáu người cũng bay nhanh hướng tới kia con sông thượng du phương hướng. Chạy đến, hết chương.